Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 330, khổ đại cừu thâm Tomoya Aki. Tomoya Aki là một gã chết chạch, bất quá cùng Nhật Bản cái loại này cả ngày cái gì cũng không dám. Chỉ có thể ở nhà gặm ra ảnh riêng bất đồng. Tomoya Aki có thể nói là một cái Ryatu kiểu chết chạch. Không kín dài một tấm phi thường đẹp trai mặt con nít. Còn có một cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Mặc dù bình thường ba câu không rời trò chơi, nhưng bởi vì thuyết phục chủ tịch trường học tại thư viện của trường học bên trong tăng lên manga, mà bị toàn bộ trường học người quen thuộc. Thậm chí có không ít học muội vì vậy mà đối với hắn sinh ra hứng thú. Trong tủ giày thường thường liền sẽ xuất hiện một chút màu hồng phong thư. Tại thêm Uehira thời điểm cùng công ty game hợp tác thông qua làm trò chơi video kiếm tiền. Còn không có tốt nghiệp, thu nhập liền đã vượt qua tuyệt đại đa số người trưởng thành. Nghiễm nhiên một bộ nhân sinh người thắng. Bất quá trước mắt mới chỉ hắn cũng không có cùng bất luận kẻ nào xác định quan hệ. Dù sao vạn nhất cùng một người nào đó xác định quan hệ cùng cô gái khác sinh trong lúc đó liền. Không có cái làm sao có thể rồi. Nhất là chính mình cái đó tóc vàng song đuôi ngựa thanh mai trúc mã. Tomoya Aki thường yêu thích đối phương. Nhưng xưa nay chưa hề nghĩ tới sẽ đối với nàng phụ trách. Tại trong tương lai hoạch định của hắn, vợ của mình chắc là một cái cực kỳ đẹp đẽ. Không thua gì năm thứ ba Kasumigaoka Utaha học tỷ, nhưng là lại phi thường ôn nhu hiền huệ nữ sinh. Mà hắn cái đó thanh mai trúc mã thì lại sẽ trở thành hắn tiểu tam hoặc là tình nhân. Mấy ngày trước tại cưỡi xe đạp mua xong trò chơi lúc trở về, hắn tình cờ gặp một tên nữ sinh. Người nữ sinh kia quả thật là giống như theo trong manga đi ra. Áo đầm màu trắng tinh, chân thượng sáo một đôi tơ lụa màu trắng tất chân, khoác trên người một cái màu đỏ áo trấn thủ. Một trận gió thổi lên, thổi tan hoa anh đào đồng thời cũng thổi rối loạn mái tóc của nàng. Trong nháy mắt đó, Tomoya Aki cảm giác lòng của mình cũng bị lay động, nội tâm của hắn trong nháy mắt liền minh bạch. Mình muốn tìm chính là nghĩ nữ sinh kia một dạng vợ. Bình phục một cái nhịp tim của mình sau, Tomoya Aki lúc này nhặt lên thiếu nữ bị gió thổi rơi cái mũ. Cùng sử dụng hy vọng nữ sinh có thể trở thành chính mình trò chơi nhân vật chính lý do hướng đối. Phương bắt chuyện, nhưng để cho hắn không có nghĩ tới là đối phương không chút nào bởi vì lời nói của hắn mà sinh ra một tia ý động. Thậm chí đem hắn coi thành hentai, trực tiếp báo cảnh sát, hại chính hắn bị cảnh sát tóm lấy. Nếu như không phải là thanh mai trúc mã kịp thời lợi dụng trong nhà thế lực đem hắn cứu ra lại nói. Không chừng quốc hoa của hắn hiện tại đã khó giữ được. Mặc dù si một lần quát, nhưng Tomoya Aki cũng không có buông tha, nghe ngóng nữ sinh kia ngay tại chính mình lớp bên cạnh sau. Hắn mỗi ngày đều sẽ tới đối phương lớp học đối với đối phương tiến hành quấy rầy. Hắn tin tưởng, chỉ cần đối phương đáp ứng làm chính mình nhân vật chính trò chơi cũng còn chính mình khẳng định có thể đưa nàng công lược. Bất quá hắn quấy rầy hành động còn không có kiên trì thời gian bao lâu, liền bị một cái được xưng đối phương bạn trai người dạy dỗ một trận. Coi như là Tomoya Aki không thừa nhận cũng không được. Đối phương dáng dấp thật sự rất tuấn tú, coi như là trên tivi tiểu thịt tươi, cùng đối phương so với cũng có chênh lệch rất lớn. Hơn nữa đối phương còn tự xưng là Suei Clan ông chủ nhỏ. Mặc dù là Chiba, Chia, người, nhưng Tomoya Aki cũng đã từng nghe nói Tokyo Suei Clan. Mặc dù phẫn hận, nhưng hắn cũng chỉ có thể tạm thời buông tha cái đó tên là Kato Megumi nữ sinh. Ngày này, chơi xong trò chơi sau hắn buồn chán chuẩn bị tìm điểm âm nhạc. Giữa lúc tình cờ thấy được một cái khen ngợi dẫn cao vô cùng âm nhạc video. Tò mò Tomoya Aki trực tiếp một chút mở nhìn một chút. nhưng thấy được cái đó diễn tấu người sau, sắc mặt của hắn nhất thời biến thành, trở nên khó coi. Cái kia đánh đàn người chính là giáo huấn hắn một bữa chia. Mặc dù cái kia âm nhạc quả thật rất êm tai, nhưng hắn vẫn là không chút do dự đối với video kia mặn mắng lên. Đối với sự nổi tiếng của chính mình hắn vô cùng hiểu rõ. Bởi vì giao tiếp làm tương đối được, thiết lập nhân vật của hắn một mực đều là không so đo được mất lương tâm trò chơi đại V. Thấy được hắn đánh giá sau, fan của hắn cũng khẳng định trở về đi cái video đó phía dưới tiến hành chửi rủa. Mặc dù cái kia âm nhạc quả thật rất êm tai, nhưng hắn vẫn là không chút do dự đối với video kia mặn mắng lên. Đối với sự nổi tiếng của chính mình hắn vô cùng hiểu rõ. Bởi vì giao tiếp làm tương đối được, thiết lập nhân vật của hắn một mực đều là không so đo được mất lương tâm trò chơi đại V. Thấy được hắn đánh giá sau, fan của hắn cũng khẳng định trở về đi cái video đó phía dưới tiến hành chửi rủa. Phòng trưng không cần mấy giờ, cái video đó người tuyên bố liền sẽ bởi vì đủ loại đủ kiểu chửi rủa mà trực tiếp xóa bỏ video, thậm chí xóa bỏ Twitter tài khoản, vĩnh lui ra xa Twitter rồi. Giống như hắn nghĩ, tại hắn ban bố sai kém sau, các fan của hắn rất nhanh liền đi cái video đó phía dưới mặn mắng lên. Mặc dù thỉnh thoảng có một hai cái có lý trí người, nhưng rất nhanh cũng bị đủ loại ngốc nghếch bình xịt bao phủ lại. Chủ động xóa bỏ bình luận, thậm chí liền cái video đó người tuyên bố vốn là fan tại vô số người chửi rủa bên dưới cũng rối rít xóa bỏ bình luận, gia nhập trong đội ngũ chửi rủa. Chia tự mình cũng vì vậy chịu đến dính líu, nhìn lấy đủ loại đủ kiểu chửi rủa. Tomoya Aki cảm giác nếu như là lời của mình, sợ rằng đời này cũng không có dũng khí lại đi chạm thử Dương Cầm rồi, làm như vậy sẽ không quá mức phận nữa nha. Ha ha, đợi một hồi lại viết một chút liên quan với tên khốn kia, thật là thân phận thiệp mời. Bài post, tốt rồi. Mặc dù hắn ở chính giữa thực tế thật lợi hại, nhưng internet bạo lực càng thêm lợi hại. Ta muốn cho hắn đời này đều lưu lại bóng ma trong lòng. Ngay tại Tomoya Aki chuẩn bị biên tập một cái đen chia thiệp mời bài post, hắn Twitter chú ý số lượng đột nhiên bắt đầu đại phúc độ hạ thấp lên. Tốc độ càng lúc càng nhanh, ngắn ngủi mấy phút, liền rớt hết mấy chục ngàn fan. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Tomoya Aki liền trông cậy vào Twitter ăn cơm đây. Nhìn thấy số fan kịch liệt rơi xuống sau, hắn cũng có chút hốt hoảng lên. Lên mạng lên nhìn một chút sau, hắn mới hiểu được vấn đề nằm ở chỗ chính mình mới vừa đối với cái video đó phân phát chửi rủa lên. Tại hơn 10 phút lúc trước, Nhật Bản cao cấp nhất đại sư Dương Cầm Tuma Yoko đột nhiên ban bố Aikaizo khen ngợi Chia cùng với cái kia đầu gọi là Chí Vạn Lý Hoa bài hát Twitter. Cũng đối với hắn ngốc nghếch phun hành vi tiến hành khiển trách. Chỉ trích hành vi của hắn thiếu chút nữa mai một vị thế giới cấp đại sư Dương Cầm. Tên của Tuma Yoko Tomoya Aki vẫn là biết. Thậm chí tại Thanh Mai Trúc Mã ra bên trong còn gặp đối phương một mặt. Coi như là Thanh Mai Trúc Mã cái đó, coi như quan ngoại giao cha gặp được đối phương sau đều muốn rất cung kính kêu một tiếng sensei. Mặc dù năm nay vừa mới 30 mấy tuổi, nhưng cũng đã trở thành Nhật Bản thái đấu cấp người khác vật. Tại âm nhạc phương diện, lời nàng nói cơ hồ có thể nói là quyền uy. Tại nàng khen Chí Vạn Lý Hoa đủ để cùng list bài hát đánh đồng với nhau sau, phòng trừng buổi tối tin tức đều sẽ tiến hành báo cáo. Trong nháy mắt nước dơ thủy quân liền tràn vào cái video đó. Đối với tiến hành khen ngợi, cũng hung hăng châm biếm một phen những thứ kia nói lời châm chọc. Cái video đó phía dưới tất cả chửi rủa đều biến thành trở nên giống như thằng hề tất cả nói thô tục người đều bắt đầu liều mạng xóa bỏ nổi lên chính mình. Phát biểu, mà coi như thứ nhất tiến hành chửi rủa, thiếu chút nữa mai một cái thế giới cấp âm nhạc đại sư. hắn tự nhiên thành đối tượng đả kích, bị vô số người treo ngược lên phiếu. Vốn là hắn còn ôm có một tí hy vọng, nhưng đang lý giải sự tình nguyên nhân hậu quả sau, hắn liền biết mình đã hoàn toàn không có khả năng. Cái tài khoản này đã không có bất kỳ cứu vãn khả năng. Đáng ghét, tại sao mỗi lần đều muốn nhằm vào ta? Hỗn đản đáng chết, ta Tomoya Aki cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.